Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 31, chúng ta cùng Lưu Trưởng Quỹ không oán không cựu, hắn không cần thiết đùa nghịch chúng ta, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hắn ban đầu là rất hài lòng, cuối cùng dù là biến ý, vẫn là đề cử điểm tâm cửa hàng cho chúng ta. Đoán chừng cũng là Thiên Hương Các nội bộ vấn đề. Chúng ta chỉ là vừa lúc đụng vào đầu gió bên trên. Dù sao lúc này mới nhà thứ nhất, còn có tầm 10 nhà đâu. Chúng ta chậm rãi bán chính là hai người đi trên đường. Thấy Bảo Như vẫn như cũ là cảm xúc xa xút. Lục Nhị Lang ân ủi nàng nói, lúc trước ngươi tiểu nha đầu này lời thề son sắt địa, thế nhưng là rất có lòng tin. Làm sao, lúc này mới lần thứ nhất gặp khó, liền được không à nha. Bảo Như vốn đang chính cảm động, sau khi nghe được một câu, lại phúc một tiếng cười, nhẹ nhàng xoa bóp hắn. Tướng công miệng thật là xấu, bất quá nàng cũng minh bạch. Lục Nhị Lang đây là tại hống nàng cao hứng. Bảo Như liền gật gật đầu, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Tướng công nói không sai, lúc này mới nhà thứ nhất đâu. Cái kia tướng công, chúng ta phía dưới đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà? Bảo Như cầm ngược tay của hắn, có chút chần chờ. Vừa mới Lưu Trưởng Quỹ nói là để chúng ta đi Lục Vị Cư. Chúng ta đi sao? Lục Nhị Lang nhíu mày, hỏi, Lục Vị Cư là cái gì cửa hàng? Vấn đề này, không chỉ là Lục Nhị Lang hiếu kỳ, bọn hắn vừa mới rời đi Thiên Hương Các bên trong, cũng có người đồng dạng có sự nghi ngờ này. Trưởng Quỹ, cái kia mấy thứ điểm tâm cũng không tệ a, ngài làm sao còn đẩy ra phía ngoài a? Bọn tiểu nhị thu thập xong cửa hàng, gặp lại sau Lưu Trưởng Quỹ than thở, không khỏi hiếu kỳ một câu. Bọn hắn tốt xấu cũng tại Thiên Hương Các làm một đoạn thời gian, nhãn lực sức lực vẫn phải có. Cái kia mấy thứ điểm tâm mặc dù còn không có nếm, nhưng rất nhiều nhà giàu sang mua chút tâm, thật đúng là không chỉ là hướng về phía hương vị tới. Chỉ riêng cái kia bán chạy tướng, liền đầy đủ bọn hắn kiếm một món hời. Huống hồ, bốn dạng điểm tâm dù lạnh, nhưng cái mùi kia thật đúng là không là bình thường hương. Nghĩ đến hương vị cũng không kém bao nhiêu, có sắc có vị, mấu chốt là cái kia làm điểm tâm người thật bản lãnh. Bọn hắn Thiên Hương Các đã rất lâu không có ra đặc biệt mới lạ điểm tâm, thật vất vả gặp được một cái có thể cải tiến, kết quả Trưởng Quỹ còn đẩy ra phía ngoài. Nếu như bị những nhà khác mua xuống, đây không phải cho mình nhà nhận đối thủ sao? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi hỏi tiểu thư đâu. Ngươi cho rằng ta không muốn thua à? Lưu Trưởng Quỹ hừ hừ hai tiếng, lại đứng về sau quầy, một bên cầm bàn tính một bên ghét bỏ khoát tay. Đi đi đi, làm xong liền tranh thủ thời gian nhà đi, đừng tại đây mà thêm phiền. Chung quy là không dám để cho hắn đem phía dưới hỏi ra. Cái kia Lục Vị Cư là đại công tử cửa hàng, sinh ý không được tốt lắm, nhưng mà bên trong lại có hắn một phần, mặc dù nhỏ, dù sao cũng là khối thịt. Đại công tử tuy nói là thứ trưởng tử, nhưng so với cái này dù được sủng ái, lại ngang ngược không nói lý đại tiểu thư, có thể thông tình đạt lý hơn nhiều. Dù sao là đại tiểu thư đè ép không cho hắn thu, vậy hắn đề cử cho đại công tử Lục Vị Cư, cho dù về sau lão gia hỏi tới, đều là người trong nhà, lão gia cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Lưu Trưởng Quỹ nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút bận tâm, không biết cái kia tiểu phu thê hai có thể hay không đem hắn nghe vào, có lòng muốn tìm người đi qua nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư còn tại trong tiệm. Lưu trưởng quỹ đành phải coi như thôi. Trong lòng lại ghi lại một bút. Bọn tiểu nhị bị trưởng quỹ nói ngượng ngùng. Tứ tán lấy đi ra. Một bên khác, tiểu phu thê thương lượng một phen về sau. Cũng không có đi lục vị cư. Mà là trực tiếp đi bách vị trai. Bách vị trai là chuyên môn làm điểm tâm sinh ý. Nghe nói trừ lão bản bản ra Tuần Dương Thành bên ngoài. Cái khác phủ cũng có sinh ý. Không nói lục vị cư. Chính là so với thiên hương các đến. Địa phương cùng danh tiếng tốt đều không phải một điểm nửa điểm. Mà ni đây cũng là hai người không. Có đi lục vị cư. Lựa chọn tới đây nguyên nhân. Lần này, lục nhị lang không yên lòng bảo như một người. Tiểu phu thê cùng nhau tiến cửa hàng. Trong tiệm đồng dạng cũng là mau đóng cửa. Chỉ là bọn hắn tới tương đối xảo. Vừa vặn gặp phải bàn sổ sách kết thúc. Lão bản cùng mấy cái trưởng quỹ lúc này đều tại lầu 2. Tiểu phu thê theo thường lệ lấy điểm tâm đi ra. Quầy hàng trông coi người thái độ lập tức liền biến. Vội vã đi lên lầu. Đem bọn hắn lão bản xin mời xuống tới. Bách vị trai lão bản là cái ngoài 30 trung niên nhân. Họ Chu, cái đầu rất cao, trên môi giữ lại một loạt sợi râu, đoan chính lại đoan chính, cho người cảm giác rất kiên cố. Chu lão bản cẩn thận quét mắt trên mâm bốn dạng điểm tâm. Nhất là ánh mắt trải qua Hà Hoa Tô lúc, dừng lại thời gian càng dài một chút, không có ngoài ý muốn. Hắn lộ ra hết sức hài lòng thần sắc, mà phía sau hắn, mấy tên trưởng quỹ cũng là hết sức ngạc nhiên. Nghe được những này điểm tâm đều là xuất từ Bảo Như tay lúc. Nhìn về phía Bảo Như ánh mắt đều biến. Bọn hắn bách vị trai không có nhiều như vậy hư đầu ba não đồ vật. Nắm giữ đại quyền chính là Chu lão bản. Mà Chu lão bản đối điểm tâm yêu cầu đặc biệt cao. Vừa muốn đẹp mắt, hay muốn tốt ăn, có thể vào mắt chuyện rất ít, nhưng chỉ cần vào mắt của hắn, bất luận là ai nghiên cứu ra được, giá cả kia tuyệt đối là dễ thương lượng. Các trưởng quỹ cũng là biết rõ điểm này, thấy Chu lão bản trên mặt hài lòng, đồng thời ở trong lòng tính toán khả năng giá cả. Về phần Bảo Như, bị nhiều như vậy, song chiếu lấp lánh con mắt nhìn xem. Có chút niềm tin không đủ. Tại mọi người không chú ý thời điểm. Vụng trộm nắm nắm lục nhị lang tay. Nàng trước hết nhất đi thiên hương các. Cũng là bởi vì bách vị trai danh khí quá lớn. Có chút không dám vào. Sợ bị cự tuyệt không nói. Cũng lo lắng sẽ bị người chế giễu làm điểm tâm không phóng khoáng. Chưa từng nghĩ, những người này tựa hồ cũng vô cùng hài lòng. Lục nhị lang trấn ân vỗ vỗ Bảo Như tay. Hắn hiện tại phát hiện, vợ hắn thật đúng là cái bảo tàng nữ hài nhi. Có lẽ Bảo Như nói muốn nuôi hắn, thật muốn ứng nghiệm mà như vậy hắn há không thành trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm đây. Ngượng ngùng khụ khụ, tiểu bạch kiểm lục nhị lang nói ra nhà mình điều kiện. Cái này ba loại điểm tâm, có thể duy nhất một lần bán cho các ngươi bách vị trai. Giá cả dễ thương lượng, chỉ có cái này Hà Hoa Tô, chính là nương tử của ta gia truyền tay nghề. Tuyệt đối không thể bán đi, Chu lão bản nếu là cố ý, chúng ta liền ký kết một năm độc nhất vô nhị bán khế sách. Chúng ta biết mỗi ngày định lượng chế tác. Chỉ bán cho bách vị trai. Còn giá tiền dựa theo khế sách tiến hành chia hoa hồng. Cụ thể như thế nào điểm, chờ Chu lão bản cố ý, chúng ta lại nói tiếp nói. Hà Hoa Tô là nhất là tinh xảo đồng dạng điểm tâm. Lục nhị lang cẩn thận quan sát qua. Bất luận là Chu lão bản, vẫn là vừa mới thiên hương các trưởng quỹ, nhìn thấy Hà Hoa Tô lúc con mắt đều sáng. Cái này Hà Hoa Tô giá trị có thể nghĩ. Cho nên hắn là chắc chắn sẽ không một ngụm giá bán đổ bán tháo rơi. Mà lại, cách làm Lục Nhị Lang cũng nghe bảo như nói qua, mặc dù rườm rà, nhưng đại lượng làm cũng không phải là việc khó. Nếu như 10 dạng điểm tâm tất cả đều là nhà mình cung cấp, không khỏi quá mệt mỏi, Lục Nhị Lang là tuyệt sẽ không nguyện ý, mà chỉ lưu Hà Hoa Tô loại này. Bảo như có việc làm có tiền cầm, tại phủ thành cũng không trở thành nhàm chán. Tâm tư nhất chuyển, Lục Nhị Lang mặt mũi tràn đầy chắc chắn nhìn về phía Chu lão bản, chờ lấy hắn trả lời. Bảo như thì cúi đầu, tướng công thật là biết kéo a, cái gì gia truyền tay nghề, rõ ràng nàng hai ngày nay mới suy nghĩ ra được. Bất quá, tướng công nhất định là vì nhà mình tốt, chính là miệng nàng đơn, vẫn là không cần thêm phiền tốt. Mà quanh mình những cái kia trưởng quỹ, nghe được Hà Hoa Tô là gia truyền tay nghề, không có cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Hai người không nguyện ý trực tiếp bán, cũng coi như tại bọn hắn trong dự liệu, chỉ là nhìn về phía Lục Nhị Lang ánh mắt lại biến dạng chó hình người một cái, không nghĩ tới là dựa vào cô vợ trẻ nuôi gia đình a. Hà Hoa Tô chia hoa hồng là không sai, có thể mặt khác ba loại điểm tâm đơn thuốc, về sau liền không còn là một nhà độc nhất nắm giữ. Cái này cái gọi là tốt tướng công, dùng thê tử ra truyền tay nghề làm mánh lới, hết lần này tới lần khác còn đánh lấy vi nương tử tốt chiêu bài. Thật sự là dối trá cực độ a. Đón ánh mắt của những người này, Lục Nhị Lang càng thêm ngượng ngùng, nhịn không được sờ sờ mũi. Yêu cầu này, Chu lão bản nhíu mày ngẫm lại, gật đầu nói, cái này Hà Hoa Tô ngươi nếu không nguyện ý bán, ta cũng không bắt buộc, chỉ là có một chút, thời gian một năm quá ngắn, 3 năm, ngươi phải bảo đảm 3 năm này thời gian bên trong, trên thị trường trừ bách vị trai bên ngoài, không gặp được loại này Hà Hoa Tô, chính là các ngươi người trong nhà, cũng tuyệt đối không thể tự mình bán. Lục Nhị Lang tựa hồ là khó xử một cái chớp mắt, sau đó mới giãn ra lông mày, cười nói, Chu lão bản đều nói như vậy, vậy ta cũng không có gì tốt do dự, cứ như vậy định. Chu lão bản gặp hắn đồng ý, sắc mặt thư giãn không ít, quay đầu đối bảo như nói, Lục nương tử về sau nếu là còn ra cái gì sản phẩm mới, cứ tới tìm người, bách vị trai tùy thời hoan nghênh. Bảo như nghe, vừa muốn gật đầu, nhớ tới trong giỏ sách không có lấy ra những cái kia, lại túm túm Lục Nhị Lang gấp áo, đến cùng có cầm hay không đi ra. Lục Nhị Lang hiểu ý, tựa hồ là trầm tư một chút, mới nói, Chu lão bản là cái người sảng khoái, vậy ta cũng liền không dối gạt. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới, mang điểm tâm không chỉ cái này 4 dạng, chỉ là lo lắng bị người khi dễ là ngoài nghề, một mực không dám lấy ra hết. Đã bách vị trai như thế có lòng thành, như vậy chúng ta cũng không đè ép. Nương tử, đem điểm tâm đều lấy ra, còn thừa 6 dạng điểm tâm. Dù không so được cái kia Hà Hoa Tô kinh diễm, nhưng tạo hình tinh xảo, đồng dạng là không tệ. Điểm tâm ni Chu lão bản cùng mấy cái trưởng quỹ, con mắt lập lòe tỏa sáng, nhìn về phía bảo như con mắt, giống như là đang nhìn thần tài. Mẹ a, người ta lấy ra đồng dạng điểm tâm ra bán cũng không tệ, vị này vừa ra tay chính là 10 dạng, mấu chốt mỗi dạng cũng đều tốt như vậy, cự tuyệt đều cự tuyệt không. Cái này cũng chưa tính, như những này điểm tâm đều là xuất từ vị này tiểu phụ nhân tay, đây cũng là mang ý nghĩa về sau có thể liên tục không ngừng hợp tác. Mấy người trong lòng lửa nóng, đoan chính Chu lão bản lúc này cũng có chút bưng không ngừng, cẩn thận quét mắt một vòng những cái kia điểm tâm, sắc hương vị đều đủ, thật sự là không lời nói, toàn bộ muốn hết. Hắn nhìn xem Bảo Như, hữu tâm nhắc lại cái thỉnh cầu, ngẫm lại tựa hồ quá gấp, tả hữu đoạn thời gian gần nhất, cái này tiểu phu thê hẳn là sẽ không lại đi bán cho nhà khác. Liền ngừng lại không nói, chỉ chốc lát sau, Khế Sách liền đi ra, 9 dạng điểm tâm, toàn bộ là một ngụm giá bán ra ngoài. Về sau đơn thuốc liền toàn về Bách Vị Trai tất cả. Ngay cả Bảo Như cái này trước hết nhất làm ra, cũng đành phải tự mình chế tác. Không được bán, mỗi dạng điểm tâm đều lấy 300 lượng giá cả trực tiếp thành giao. Về phần Hà Hoa Tô, thì là chia 37. Bách Vị Trai cung cấp mua nguyên liệu nấu ăn sử dụng tiền bạc. Bảo Như chỉ phụ trách chế tác. Cân nhắc Bảo Như tình huống, mỗi ngày hạn bán 100 cái, mỗi tháng lợi nhuận chia 37, Bảo Như 3, Bách Vị Trai 7, chia 37 điểm này, nhìn xem tựa như ăn thiệt thòi, nhưng Bách Vị Trai cung cấp nguyên liệu nấu ăn, còn phụ trách bán, mà bọn hắn thì chỉ dùng chế tác, tại tiểu phu thê xem ra, đã là rất hợp lý. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy ăn thiệt thòi. Tất cả đều đồng ý. Chờ đem Khế Sách nhìn kỹ 2-3 lượt, thấy không có gì lỗ hổng chỗ, Lục Nhị Lang mới nhấc bút lên, ở phía dưới ký lên. Lục Hạc Linh cũng ấn lên thủ ấn. Hết chương.